Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1045, chương 1071, coi như có chút lương tâm. Bất quá, Phạm Đông Ly vượt qua sau môn sau đó đưa ra bàn tay vừa mở. Lập tức, trên mặt lộ ra vẻ khổ sở. Cười mắng, tiểu tử ngươi, vẫn tính là có chút lương tâm. Không uổng công ta nhường ra hội trưởng vị. Bởi vì, lòng bàn tay hắn trên có một chai dược. Bên trong có 3 viên thần văn đan. Cũng tốt. Lúc đó thả lỏng trong lòng đi. Dược sư công hội hoàn toàn chính xác thiếu một vị thiên tôn. Cái này loại lừa mình dối người pháp môn phỏng chừng cũng lừa gạt không được bọn hắn bao lâu. Ta phải nỗ lực. Phạm Đông Ly, người phải cố gắng lên. Người phải cố gắng để cho mình thành làm dược sư công hội chân chính thủ sẽ người. Phạm Đông Ly lộp bộp lấy thân ảnh biến mất tại hậu sơn. Các vị thủ sẽ người đề nghị đình chiến 3 ngày. Vậy thì đình chiến 3 ngày. Tan họp a. Triệu Tinh Thần cũng không có rong dài khác. Chỉ nói một câu. Về sau liền đứng lên. Tôn hội trưởng lệnh dụ. Ti nói không cam lòng. Thế nhưng, giống như Chu Đạo Toàn bọn hắn cũng không thể không toàn thể đứng lên. Nhìn theo mới nhâm hội trưởng ly khai. Bữa cơm, Tiếu Thiên Hạ mời khách. Chu Tử Thọ bồi ngồi. 3 người tại Khảo Công Thành tìm một thanh nhã ghế lô tiểu tụ. Thủ sẽ người đây là ý gì? Làm sao gắng phải giữ Chu Đạo Toàn lại? Vừa ăn uống, Tiếu Thiên Hạ không hiểu nói. Phạm Đông Ly cùng hội trưởng tiếp xúc không lâu, mà hội trưởng lại là ngoại giới tới. Tự nhiên không có khả năng toàn phóng hạ tâm tư. Cho nên, được cho hội trưởng an bài một cái rõ ràng đối thủ. Hắn là muốn ngăn chặn dược sư công sẽ trở thành hội trưởng không bán 2 giá. Chu Tử Thọ sờ một cái chòm râu, cười nói, vương bản đạo không biết được tâm tư gì. Tiếu Thiên Hạ nhìn Triệu Tinh Thần liếc mắt, nói, người này rất trọng yếu, hội trưởng sau này còn phải dựa vào hắn. Chu Tử Thọ nói, Tiếu Thiên Hạ gật đầu, nói, vương bản đạo bằng lòng nhất định phải trở thành thường vụ phó hội trưởng. Sau này, dược sư công hội từ hắn chủ trì công việc hàng ngày. Người này không thể coi thường. Hội trưởng trước phải bắt hắn lại mới được. Người này không tốt cầm xuống. Chu Tử Thọ lắc đầu. Luôn là có biện pháp. Tiếu Thiên Hạ nói. Đối với hắn tuyệt đối không có biện pháp. Nếu không, người xem. Chính là Phạm Đông Ly mấy vạn năm đều không bắt hắn lại. Chu Tử Thọ lắc đầu. Cái kia nhưng khó mà nói chắc được. Phạm Đông Ly không được. Chúng ta triệu hội trưởng e rằng đi. Tiếu Thiên Hạ nói. Hắn là thần tông người. Chu Tử Thọ hướng 4 phía nhìn một chút. Hạ giọng nói. Thần tông, thiên ngoại thiên tám hàng loạt đứng đầu thần tông. Tiếu Thiên Hạ kinh ngạc. Ngơ ngác nhìn Chu Tử Thọ. Thần tông không phải có vị thần bí nhị trưởng lão sao? Người kia chưa từng lộ diện, cũng không người biết được hắn gọi cái gì. Kỳ thực, hắn chính là vương bản đạo. Chu Tử Thọ nói. Làm sao người biết? Tiếu Thiên Hạ hỏi, trong lúc vô ý mới biết. Lần kia, vừa vặn đụng tới con của hắn, vương cùng, say rượu. Trong lúc vô ý nói ra được, Chu Tử Thọ nói, việc này... Phạm Đông Ly khẳng định cũng biết, trước đây, hắn vẫn muốn lôi kéo vương bản đạo, nhưng là một mực không nghĩ ra biện pháp. Về sau, thẳng thắn tát tay, nhất định là đã biết vương bản đạo thân phận chân thật. Biết không làm trò cũng liền không nữa lôi kéo. Đó là đương nhiên, thần tông là đệ nhất đại tông. Thế lực cũng không thua bởi Cửu Long gia tộc. Muốn luận vũ lực, so chúng ta dược sư công hội mạnh hơn nhiều. Vương bản đạo không có khả năng chuyển đầu dược sư công hội. Tiếu Thiên Hạ gật đầu. Cho nên, liền không thể để cho hắn ngồi thường vụ phó hội trưởng vị trí. Ta nghĩ, vì sao Phạm Đông Ly muốn giúp đỡ Chu Đạo Toàn? Khẳng định cũng là cái ý nghĩ này. Một khi cho vương bản đạo ngồi bên trên thường vụ phó hội trưởng vị trí, lại tăng thêm thần tông lực lượng. Cái kia Thiên Hạ đem phát sinh lớn cải biến. Chính là Cửu Long gia tộc cũng khó mà ngăn chặn. Triệu Tinh Thần nói. Lại là hội trưởng ngươi bây giờ đã là hội trưởng. Chu Đạo Toàn lại bị trọng thương. không ép được hắn. Toàn bộ dược sư công hội không ai có thể lại áp chế ở hắn. 3 ngày sau, hắn không ai địch nổi. Hội trưởng cũng không thể không bổ nhiệm hắn làm thường vụ phó hội trưởng. Chu Tử Thọ nói. Ha ha, Cát Nhân tự có thiên tượng. Không cần lo lắng. Triệu Tinh Thần ngược lại không gấp. Buông lỏng một ly nữ nhi hồng vô bụng. Làm sao không vội. Vương Bản Đạo dường như gần nhất có biến hóa. Tiếu Thiên Hạ nói. Đương nhiên là có biến hóa. Hắn đã bước vào hoàng nguyên cảnh. Bất quá, cũng là gần nhất mới vừa bước vào. Triệu Tinh Thần nói. Cái kia làm sao còn cả. Tiếu Thiên Hạ hai người đều vẻ mặt cay đắng. 3 ngày sau có quý nhân tương trợ. Triệu Tinh Thần lộ chân tướng nói. Ai? Tiếu Thiên Hạ hai người đều nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần. Thiên cơ bất khả lộ. Đến lúc đó các ngươi tự biết. Triệu Tinh Thần cười nói. Ta chỉ muốn không thấu. Thiên hạ này còn có hoàng nguyên cảnh dược sư sao? Hơn nữa, phẩm cấp vẫn không thể thấp hơn màu đồng phẩm. Dường như thật không có. Chu Tử Thọ suy nghĩ một chút nói. Tuyệt đối không có. Tiếu Thiên Hạ vô cùng khẳng định nói. Bất quá, Triệu Tinh Thần không tiếp lời nói. Hai người không thể làm gì khác hơn là làm một hồi khó hiểu. Tầm Hiền mở thất bại. Hơn nữa, bị thương không nhẹ. Sách Mệnh Thiên Sách ra bảo. Tác Lâm Đồ vội vã đến rồi hậu viện tìm được tộc trưởng Sách Ngạch Phong bẩm báo việc này. Không nhỏ tổn thương. Đây chẳng phải là ngày mai không thể tái chiến. Đại trưởng lão Tầm Ngạo Quân hỏi. Đình chiến 3 ngày. Tác Lâm Đồ mặt âm trầm nói. Cái kia còn kịp. Tầm Ngạo Quân thở phào nhẹ nhõm. Dược sư công hội tình thế xảy ra biến hóa lớn. Hoàn toàn ngoài chúng ta ngoài ý liệu. Tác Lâm Đồ nói. Vội cái gì? Phát sinh cái gì ngoài ý muốn? Người chậm rãi kể lại. Sách Ngạch Phong hừ nói. Triệu Tinh Thần đầu tiên là đả thương nhà chúng ta Tầm Hiền mở. Về sau đột nhiên đánh lén Chu Đạo Toàn đắc thủ. Tiểu tử kia đặt mông ngồi lên số 1 Chu Đạo Toàn vị trí. Về sau, cũng không biết được Phạm Đông Ly ăn lộn thuốc gì. Thế mà đem hội trưởng vị trí tặng cho Triệu Tinh Thần. Mà chính hắn trở thành dược sư công hội thủ sẽ người. Tác Lâm Đồ nói. Không nghĩ tới cái kia tiểu cầu thế mà ngồi lên hội trưởng vị trí. Mặc kệ chúng ta thế nào nhảy. Hắn là an toàn. Tầm Ngạo Quân đều trợn tròn mắt. Hiện tại phiền toái. Tôn Thành Trương cũng bị trọng thương. Cùng Long các đồ biện cái lưỡng bại câu thương. Chúng ta sách ra tại dược sư công hội có thể toàn quân bị diệt. Cha, tuyệt không thể để cho loại sự tình này phát sinh. Chúng ta phải bảo đảm Tầm Hiền mở vọt vào thường lý ủy viên hội. Tôn Thành Trương chúng ta là không có biện pháp. Thẳng thắn buông tha. Thế nhưng, Tầm Hiền mở là chính chúng ta người. Nhất định phải bảo đảm. Nếu không, liền hắn còn không thể nào vào được. Sau này nhà của chúng ta dược liệu sinh ý khả năng liền phiền phức lớn rồi. Nhi tử Tầm Tiêu nói. Nói, đại trưởng lão, người nói nên làm cái gì bây giờ? Sách Ngạch Phong khuôn mặt âm trầm hỏi. Tầm Hiền mở mới vừa bước vào thiên nguyên cảnh. Trong vòng 3 ngày không có khả năng lần nữa tấn cấp. Hơn nữa, hắn bị thương trên người. Tộc trưởng, ta xem. Là muốn xuất ra quyết định lúc Tầm Ngạo Quân nói. Ý của ngươi là, Sách Ngạch Phong nhìn hắn hỏi, không bằng trực tiếp phái người giết Triệu Tinh Thần, tạo thành dược sư công hội hỗn loạn tưng bừng. Đến lúc đó, cái này tranh đấu liền vô pháp tiến hành tiếp. Chúng ta lợi dụng trong khoảng thời gian này băng Tầm Hiền mở khôi phục công lực. Chấm ngoặc kép, Tầm Tiêu tàn bạo nói. Ngu ngốc. Hiện tại dược sư công hội có bao nhiêu con mắt nhìn chằm. Hiện tại xuất thủ, cái kia không vừa vặn đụng vết đao bên trên sao? Sách Ngạch Phong mắng nói. Giết Triệu Tinh Thần là tầm thường. Tuyệt đối không thể. Chỉ ít, hiện tại không thể động đến hắn. Tộc trưởng, mời thúc tổ Dương Phách đi. Vì chúng ta sách ra, chỉ có thể hy sinh Tầm Hiền mở. Tầm Ngạo Quân nói. Thời gian quá ngắn a. 3 ngày không đủ, chính là muốn đoạt thể đầu tiên phải đem Tầm Hiền mở thân thể chữa trị. Vậy ít nhất cũng phải 10 ngày. Sách Ngạch Phong nhíu mày. Cái này có biện pháp. có thể xúi dục thành vệ ngày người xuất thủ, hướng Triệu Tinh Thần khiêu chiến. Đến lúc đó, vì nghênh chiến, Triệu Tinh Thần không thể không chậm lại tỷ đấu, cho chúng ta chiếm được thời gian. Tầm Ngạo Quân nói, Ngạo Quân, ngươi tự mình mang theo thúc tổ Dương Phách đi thi công thành. Việc này giao cho ngươi toàn quyền xử lý. Đi thôi, phải nhanh, Sách Ngạch Phong nói. Cha, ta cùng đại trưởng lão cùng đi. Tầm Tiêu nói, cũng tốt, ngươi cũng nên đi ra rèn luyện một chút. Sách Ngạch Phong gật đầu. Thanh quang sáng ngời, Long Bố Thiên xuất hiện ở khảo công thành Cửu Long Viên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.